Tiết Kiêu chúng ta cùng động thủ, chỉ cần thôn phệ một tia lĩnh ngộ của hắn là chúng ta cũng có thể trở thành kim tiên. Đột nhiên, Tô Dương phát hiện ra chỗ không đúng, hai mắt tỏa ra sát ý trắng trợn. Hư nghị kim tiên. Ha ha, khó trách những năm này ngươi một mực ít xuất hiện. Hóa ra lại có loại thực lực này, Tiếu Đằng đạo nhân, ngươi thực sự không nên thể hiện thực lực của mình ra. Tiết Kiêu cũng nhìn ra chỗ không đúng, trong mắt cũng hiện lên lửa nóng, dường như thấy được mỹ vị. Vốn là hai người bị dọa đến mức sắc mặt xanh lét, vàng vọt, lúc này đảo mắt đã biến thành như vậy. Tất cả mọi người chung quanh có chút không rõ. Hư nghị kim tiên, kim tiên còn có giả thuyết hay sao? Nhiếp Vân càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy hôm nay ta sẽ rút ra giả thuyết đại đạo của ngươi, tới cho ta a. Tô Dương hành động. Bàn tay vừa tô vừa to xé gió đánh tới. Cả tầng lầu dưới lực lượng trùng kích phát ra tiếng khí nổ bạo liệt. Dường như tùy thời đều có thể triệt để vỡ nát. Tiên lực bành trướng mang theo ảo diệu, huyền diệu khó có thể giải thích. Dường như vượt tiên hà, xé rách vạn vật. Ta cũng có phần. Thanh âm sắc bén của Tiết Kiêu mang theo sát ý vang lên. Dường như hắn tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, cho nên lực lượng cuồng bạo. Một đạo công kích giống như hỏa bao phủ xuống. Đám người Nhiếp Vân bị nhiệt lượng đập vào mặt, khiến cho mọi người không kìm lòng được mà lui về phía sau, chạm vào vách tường của khu tu tháp. Những khu tu sư tới đây làm trọng tài, thực lực đều không bằng ba người. Cho dù đối với cái gọi là hư nghị kim tiên kia cũng có chút lửa nóng, nhưng mà cũng không dám đi về phía trước. Muốn rút ra giả thuyết đại đạo của ta? Ha ha, chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng ta chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao? Thấy công kích hai người không có chút lưu tình nào, rốt cuộc Tiếu Đằng đạo nhân cũng mất đi vẻ ôn hòa ngày trước. Chân tiến về phía trước một bước, không ngờ lại lăng không bay lên. Cả người tựa như thần ma đứng sừng sững trên thế gian, hai tay giơ lên, khí tức không ngừng bạo tạc nổ tung. Giả thuyết hội tụ, pháp tắc ngưng thực, tinh thần hàng lâm, ta là kim tiên. Đột nhiên, Tiếu Đằng đạo nhân đang lăng không ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Toàn bộ quận Tân Thành lập tức bị mây đen bao phủ, một ngôi sao cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Ngôi sao này không có lớn bằng Bắc Đấu Thất Tinh, thế nhưng cũng lớn bằng những ngôi sao khác. Nó quay tròn rồi xoay tròn, bắn ra một đạo quang mang sáng chói. Quang mang mang theo thiên địa đại đạo uy nghiêm không nói nên lời. Lực lượng làm cho người ta khủng hoảng vừa mới rơi xuống đã khiến cho tất cả mọi người từ chỗ sâu trong lòng sinh ra cảm giác khó có thể kháng cự. Mau ngăn cản hắn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tô Dương biết rõ Tiếu Đằng đạo nhân ẩn giấu còn sâu hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, cổ tay khẽ đảo, một cái gai độc dài nhỏ phá không bắn ra. Châm độc này vừa độc lại sắc bén vô cùng, là kiện nửa tiên khí tuyệt phẩm. Phối hợp với lực lượng của cường giả huyền tiên cảnh đỉnh phong hóa thành một lưu quang, trong nháy mắt đã phá vỡ gông cùng không gian đi tới trước mặt Tiếu Đằng đạo nhân. Oanh! Tiếu Đằng đạo nhân cũng không ra tay, thân thể dưới tinh thần chi quang bao phủ, một đạo kim quang đại biểu đại đạo ngăn cản châm độc công kích. Dưới kim quang đại đạo, châm độc phanh một cái rồi rơi trên mặt đất, mất đi lực lượng vốn có, cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Trốn! Thấy một màn như vậy, vô luận là Tô Dương hay là Tiết Kiêu cũng biết mình đụng phải thi ế tờ bản, không dám động thủ lần nữa mà quay người bỏ chạy. Muốn đi, đã muốn lập uy thì tốt nhất các ngươi chết đi cho ta. Tiếu Đằng đạo nhân có ý định lập uy thì làm sao có thể khiến cho bọn hắn đào tẩu được chứ? Hai hàng lông mày dựng lên, ngón tay chỉ về phía trước. Phanh, phanh. Hai người Tô Dương và Tiết Kiêu còn không kịp kêu thảm một tiếng, đồng thời nổ thành thịt nát. Linh hồn nghiền nát, mất đi khí tức sinh mệnh. Nhiếp Vân hoảng sợ. Hai vị này bất kể nói thế nào cũng là cường giả huyền tiên cảnh đỉnh phong, liên hợp lại thực lực siêu quần, kinh thiên động địa, lại bị tiện tay đánh chết. Chẳng lẽ kim tiên thực sự đáng sợ như vậy sao? Phù, đánh chết hai người Tô Dương, Tiếu Đằng đạo nhân mở miệng thôn phệ quang mang ngập trời vào thân thể, khí tức ẩn vào trên người, thân thể từ không trung đi xuống. Nương theo hắn tấn cấp, những ngôi sao trên bầu trời cũng chậm rãi rời đi, mây đen tán đi. Đây là kim tiên tấn chức hay sao? thật đáng sợ. Sư phụ trở thành kim tiên rồi sao? Hành động của Tiếu Đằng đạo nhân chẳng những khiến cho Nhiếp Vân giật mình mà ngay cả đám người Hứa Hinh Thiến cũng hưng phấn khó có thể ngăn chặn. Những năm này sư phụ ít xuất hiện, tỉ thí luôn thất bại khiến cho bọn hắn phải nhẫn nhịn quá lâu. Lúc này bộc phát toàn bộ, mỗi người đều cảm thấy thoải mái vô cùng, từ trong ra ngoài đều cảm thấy sảng khoái không nói nên lời. Huyền Tiên đỉnh phong và cường giả Kim Tiên, cho dù chỉ kém có một tia, thế nhưng lại khác nhau một trời một vực. Trở thành Kim Tiên, vô luận địa vị hay là tài nguyên có được đều tăng lên rất lớn, đối với bọn họ tuyệt đối là chuyện tốt. Tiếu Đằng, ngươi che giấu thật sâu. Mấy lão giả có quan hệ tốt với Tiếu Đằng đạo nhân đi tới, cả đám lấy lòng. Nhiếp Vân ngươi tới đây. Đối với mấy người này lấy lòng, Tiếu Đằng đạo nhân cũng không thèm để ý, ngược lại chỉ cười nhạt một tiếng rồi nhìn về phía Nhiếp Vân. Nhân phẩm tốt xấu thế nào vào thời khắc mấu chốt mới có thể thể hiện ra. Vừa rồi hai người Tô Dương, Tiết Kiêu cường thế, Nhiếp Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mà mấy lão giả này thân là huyền tiên cảnh lại trốn ở một bên, từ đó đã có thể thấy được một hai ai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1492, Hư Nghị Kim Tiên 2, Tiếu Đằng tiền bối. Nhiếp Vân ôm quyền nói, trước đó hắn đã cảm thấy Tiếu Đằng đạo nhân này có chút không đơn giản, hiện tại hắn đã nhìn ra, quả thực người này ẩn giấu quá kỹ. Tuy rằng không biết cái gì gọi là Hư Nghị Kim Tiên gì, thế nhưng có thể làm cho mọi người giật mình như thế đã nói rõ nhất định không đơn giản. Đám người Huyễn Vũ là ngươi giết sao? Tiếu Đằng đạo nhân cười nói. Nhiếp Vân không nghĩ tới hắn ta lại hỏi như vậy, hắn sửng sốt. Ha ha, không sao, hiện tại ta đã thành tựu Kim Tiên, đừng nói giết mấy La Tiên, cho dù vừa rồi giết hai người Tô Dương cũng không có việc gì. Ở linh giới, phía dưới Kim Tiên đều là con sâu cái kiến, chỉ cần không thành tựu Kim Tiên, cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng là vô dụng. Tiếu Đằng đạo nhân tùy ý khoát khoát tay, trong khí tức mang theo một cỗ hào khí ngạo nghễ. Huyễn Vũ đúng là bị ta giết. Nhiếp Vân gật đầu. Được rồi, muốn trở thành cường giả thì phải dám đảm đương. Một Huyễn Vũ nho nhỏ mà thôi, chết thì chết rồi. Yên tâm đi, ta đã nói không có việc gì thì không có việc gì. Tiếu Đằng đạo nhân nở nụ cười, nói. Vâng, Tiếu Đằng tiền bối, Hư Nghị Kim Tiên là gì vậy? Vừa rồi ta nhìn thấy đám người Tô Dương kích động như vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thấy Tiếu Đằng đạo nhân này vẫn như cũ, tâm tình Nhiếp Vân không khỏi khoan khoái dễ chịu, lại cười hỏi. Đột phá tiên lực cảnh phải cảm ngộ tinh thần, chuyện này ngươi cũng biết rồi. Muốn trở thành Kim Tiên thì cũng có phương pháp giống nhau, chỉ là càng thêm phức tạp hơn mà thôi. Kim Tiên pháp tắc, lại xưng là tinh pháp tắc. Là ngươi cảm ngộ pháp tắc mạnh nhất mà tinh thần ban tặng cho ngươi. Loại pháp tắc này liên quan tới nhật nguyệt biến hóa, thiên địa đại đạo, rất là huyền ảo, rất khó lý giải. Tiếu Đằng đạo nhân cũng không keo kiệt cho nên tiếp tục giải thích. Chính bởi vì như thế cho nên rất nhiều người bị nhốt ở huyền tiên cảnh đỉnh phong khó có thể đột phá. Muốn thành công chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là lĩnh ngộ ý nghĩa chính thức của tinh thần, mô phỏng trong người ta tinh đồ tinh thần biến hóa. Loại tinh đồ này là giả thuyết đấy, dùng tiên lực, mô phỏng mà ra. Một khi chính thức đạt thành cộng minh với tinh thần, như vậy sẽ sinh ra lột xác kỳ dị, hình thành đại đạo chính thức. Đương nhiên, những đại đạo này bởi vì không có lực lượng thiên địa quán thâu cho nên cũng chỉ là giả thuyết. Tuy rằng lúc này thực lực cũng vượt qua huyền tiên cảnh đỉnh phong nhưng mà trên thực tế lại không đạt tới được kim tiên cảnh. Như vậy mới được người ta gọi là Hư Nghị Kim Tiên, mô phỏng tinh đồ. Nhiếp Vân có chút hiểu có chút không? Đúng vậy, trong cơ thể Hư Nghị Kim Tiên hình thành đại đạo giả thuyết. Đây là cơ sở trở thành kim tiên, chỉ cần có loại vật này, thành tựu kim tiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá, thứ này mặc dù tốt, thế nhưng lại có tai họa ngầm. Nói đến đây, sắc mặt Tiếu Đằng đạo nhân có chút ngưng trọng. Loại đại đạo giả thuyết này coi như ngươi lĩnh ngộ ra nhưng lại có thể bị người khác cướp đoạt, thậm chí có thể tiếp tục sử dụng, mượn cơ hội này đột phá. còn có thể bị người khác cướp đoạt sao? Sắc mặt Nhiếp Vân biến hóa, từ địa vị và thực lực của Kim Tiên đã có thể nhìn ra chênh lệch với Huyền Tiên. Loại vật này có thể bị tước đoạt, một khi cô đọng thành công, nhất định sẽ ra tay tranh đoạt. Mà cái gọi là hư nghị Kim Tiên không những không mang đến chỗ tốt mà còn biến thành mục tiêu của mọi người, phiền toái vô cùng. Đúng vậy, đại đạo giả thuyết trong cơ thể ta đã hình thành vào 8 năm trước. Từ trước tới nay cũng không dám tiết lộ nửa điểm, sợ gặp phải phiền toái. Vốn ta muốn đem giả thuyết chuyển hóa thành sự thật, chỉ sợ ít nhất còn cần vài chục năm ân cần chăm sóc. Kết quả lại bị công pháp ngươi tu luyện công pháp khích phát. Bớt đi vài chục năm, cho nên lúc này mới không che giấu mà trực tiếp đột phá. Tiếu Đằng đạo nhân dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Nhiếp Vân. Nói là được Nhiếp Vân trợ giúp, Tiếu Đằng đạo nhân cũng không khoa trương chút nào. Lúc trước làm cho thực lực Nhiếp Vân tăng lên, cảm nhận được một tia ý cảnh từ công pháp Tiêu Giao Du. Bản thân hắn tu luyện công pháp đạo tộc, nhìn thấy ý cảnh huyền ảo như thế lập tức có cảm ngộ. Rốt cục cũng đem đại đạo giả thuyết chuyển hóa trở thành sự thật, là pháp tắc Kim Tiên chân chính. Được rồi, những chuyện này chờ ngươi đặt tới Huyền Tiên đỉnh phong, tự nhiên sẽ biết. Đây cũng không coi là bí mật vào đâu. Mặc kệ đám người Tô Dương, Huyễn Vũ tử vong hay không, ban thưởng trước đó vẫn chắc chắn có như trước. Các ngươi thắng lợi, như vậy cũng đã tới lúc thu thành quả. Tiếu Đằng đạo nhân nở nụ cười. Trước khi song phương tỉ thí từng nói ban thưởng cho người thắng trận, Hứa Hinh Thiến đã từng nói qua với Nhiếp Vân, người có biểu hiện nổi bật nhất, chẳng những có thể đạt được 3 ngày tu luyện ở tiểu thánh vực mà còn có thể đạt được một khỏa bán bộ la tiên đan cùng với một kiện tiên khí thượng phẩm. Tiên khí thượng phẩm và bán bộ la tiên đan đối với Nhiếp Vân hiện tại đã không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Nhưng mà 3 ngày tu luyện ở tiểu thánh vực vẫn tương đối khiến cho người ta động tâm a. Bây giờ hắn là khu tu sư ngũ phẩm, nếu như có thể tiếp tục dung hợp, đạt tới cấp bậc lục phẩm, như vậy vô luận là quyền hạn hay là thực lực đều sẽ có tăng trưởng. Đến lúc đó lại xin khu tu tháp tìm kiếm khoáng thạch có thể làm cho pháp quyết vô danh vận chuyển. Khi đó hẳn không thành vấn đề a. Bất kể nói thế nào, ở trong linh giới, khu tu sư là chức nghiệp cao quý nhất, chỉ cần cấp bậc cao, tài nguyên tu luyện sẽ liên tục không ngừng được cung cấp tới. Đương nhiên, lấy được càng nhiều tài nguyên thì trách nhiệm trên vai cũng lại càng lớn, càng khiến cho tu la kiêng kỵ. Hiện tại trên vai Nhiếp Vân mang theo áp lực của đệ đệ Nhiếp Đồng và Đạm Đài Lăng Nguyệt, không quan tâm những thứ này. Nếu như có tu la cao cấp khác tới giết hắn, như vậy càng tốt. Một khi giết chết đối phương là có thể dẫn động Niết Bàn, thực lực sẽ tăng cao hơn. Đạt tới La Tiên cảnh, rốt cuộc hắn đã biết lần thứ 7 Niết Bàn cũng sắp tới gần, là La Tiên cảnh đỉnh phong. Một khi đạt tới Niết Bàn lần thứ 7, đến lúc đó cá chép vượt Long Môn, trùng kích Huyền Tiên cảnh. Khi đó có thể chạy trốn trong tay cường giả Kim Tiên, lúc này mới chính thức được coi là có vốn liếng ngao du linh giới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1493, khu tu sư lục phẩm. Chính là bởi vì cân nhắc tới tình huống này cho nên Nhiếp Vân có kỳ vọng rất lớn với cái gọi là tiểu thánh vực. Lúc này nghe được Tiếu Đằng đạo nhân đưa ra ban thưởng, hai mắt Nhiếp Vân lập tức sáng lên. Tô Dương tử vong, ta có được quyền lợi càng lớn hơn. 5 người các ngươi, ta đều cho một lần cơ hội tiến vào tiểu thánh vực. Mặt khác, lần tỉ thí này, Nhiếp Vân có công lớn nhất. Tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, ta ban cho hắn một khỏa bán bộ huyền tiên đan. Tiếu Đằng đạo nhân nói ra số lượng ban thưởng. Vâng, nghe nói bản thân cũng có cơ hội tiến vào tiểu thánh vực tu luyện. Tất cả mọi người đều hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bọn hắn không có bất kỳ ý kiến gì. Bán bộ huyền tiên đan, Nhiếp Vân thì chấn động trong lòng, trên mặt tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Dựa theo ước định vốn có thì Nhiếp Vân chỉ có thể đạt được một khỏa bán bộ la tiên đan mà thôi. Có lẽ Tiếu Đằng đạo nhân cũng nhìn ra được loại đan dược này không có tác dụng gì với hắn cho nên mới cố ý tăng lên một cấp bậc lớn. Mục cờ đích là vì báo đáp linh cảm mà Nhiếp Vân tạo cho hắn, ngưng thực đại đạo giả thuyết. Bán bộ huyền tiên đan, nghĩa cũng như tên,

Khó trách mọi người lại nói tu luyện ở chỗ này có trợ giúp với việc dung hợp đan điền. Lý giải đối với thiên phú càng sâu thì tự nhiên dung hợp cũng càng thêm dễ dàng. Quét mắt nhìn toàn bộ ngôi sao trên bầu trời một lần, hắn phát hiện ra ngôi sao trên bầu trời tương ứng với một vạn đại đạo, một vạn thiên phú đặc thù. Bất quá cũng không có thiên phú đặc thù bài danh top 10. Thiên phú đặc thù bài danh top 10 cùng với tất cả những thiên phú khác đều có chút không giống. Đã vượt ra phạm vi khỏi tưởng tượng của hắn. Phượng Hoàng không thể làm bạn với phàm điều. Cho dù là đại năng của khu tu tháp cũng không có khả năng mô phỏng ra loại quý tích vận chuyển của đan điền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1494, ngôi sao tinh hạch 1. Không có quý tích vận chuyển của thiên phú bài danh top 10, Nhiếp Vân cũng không nghĩ nhiều mà tình tâm lại, linh hồn chậm rãi dung hợp lại một chỗ với ngôi sao ngập trời. Rất nhiều đan điền trong cơ thể đang tiến hành biến hóa chậm chạp, răng rắc. Không biết qua bao lâu thời gian, trong cơ thể vang lên tiếng giòn vang, khí tức trên người đã có lột xác, đã dung hợp lại một chỗ. 6 loại thiên phú phong hành, ẩn nấp, ngụy trang, thiên hành, địa hành, tường thủy lần nữa dung hợp tạo thành một loại thiên phú mới. Thiên phú ám sát sư, ám sát chú ý tới ẩn nấp, che giấu, tìm kiếm thời cơ. Vừa về, có rất nhiều chỗ tương tự với ẩn nấp sư, ngụy trang sư, cho nên dung hợp vô cùng đơn giản. Nương theo dung hợp thiên phú, tương đương Nhiếp Vân dung hợp 7 loại thiên phú vào cùng một chỗ. 7 loại thiên phú này, ám sát sư xếp hạng thứ 51, ngụy trang thứ 55, phong hành số 73. Ba thứ bài danh trong top 100 đã nói rõ hắn chẳng những là một vị khu tu sư lục phẩm mà còn đạt tới cấp bậc bán bộ kim vân. Dung hợp một loại đan điền, Nhiếp Vân thở ra một hơi, cảm ứng một chút. Thời gian lúc này không ngờ đã qua hơn 2 ngày. Thời gian hơn 2 ngày dung hợp một loại thiên phú, không thể không nói quả nhiên tiểu thánh vực đáng sợ vô cùng. Chỉ còn lại thời gian không đến một ngày, nhất định không có cách nào dung hợp thiên phú mới nữa. Như vậy quan sát quý tích vận chuyển của thiên phú khác vậy. Thấy thời gian chỉ còn lại không tới nửa ngày, nếu như muốn dung hợp thiên phú khác rõ ràng đã không còn kịp. Nhiếp Vân không nghĩ nhiều, tinh thần, nhìn sang ngôi sao hướng đầy trời. Những ngôi sao này tương giao hô ứng với ngôi sao trên bầu trời, chỉ là tốc độ vận hành nhanh hơn, càng làm cho người ta quan sát trực quan hơn mà thôi.